Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136: Liên thủ. Khó trách Fraser một mực nói ngươi mới là trên thuyền khó đối phó nhất người. Owen nói: Thế nhưng là cái này một thanh ngươi vẫn thua. Hắn bỗng nhiên từ trên ghế ngồi ngay ngắn, không còn bất luận cái gì thụ thương dáng vẻ. Thật đáng tiếc, nếu như không phải tình thế chuyển biến xấu đến loại trình độ này, ta vốn là không có ý định dùng một chiêu này. Owen nói xong dậm chân. Ngay sau đó phòng thuyền trưởng bên ngoài liền vang lên một mảnh tiếng đánh nhau. Thủy thủ trưởng nhếch miệng. Ngươi sẽ không thật cho là ta không có dự bị kế hoạch đi. Edward, Tích bây giờ không có ở đây nơi này. Hắn xuống thuyền thời điểm mang đi đại bộ phận nguyện ý hiệu chung các ngươi người. Hiện tại chiếc thuyền này trên mặc dù có nhiều người như vậy, chỉ mong ý vô điều kiện nghe theo mệnh lệnh của ngươi chỉ có bong tàu trên 5 người. Mà trên tay của ta hiện tại thế nhưng là còn có 11 người. Xử lý bọn hắn, lại giết chết ngươi, chuyện xưa của ta y nguyên có thể giảng thông. Chỉ bất quá hơi khúc chiết một điểm, cần lại thêm cái phần cuối mà thôi. Ngươi cảm thấy Orop vì giấu giếm trên bờ bất lợi tin tức bảo trụ vị trí của mình. Giết người diệt khẩu bị giết kết cục thế nào? Ngoài cửa chiến đấu kết thúc so trong tưởng tượng nhanh hơn. Ngay tại hai người nói chuyện một lát đã phân ra được thắng bại. Owen tiếng nói vừa rơi, phòng thuyền trưởng cửa lớn cũng bị từ bên ngoài đẩy ra. Hắn hai người thủ hạ đứng ở ngoài cửa, nhưng mà trên mặt của bọn hắn cũng không có thắng lợi sau vui sướng. Ngược lại hỗn hợp có hoảng sợ cùng khó có thể tin thần sắc. Bởi vì bọn họ trên ót giờ phút này đỉnh lấy hai thanh ngắn súng kíp. Đây là Owen đêm nay lần đầu thần sắc đại biến. Hắn đối với mình thủ hạ sức chiến đấu hiểu rất rõ. 11 người đối phó 5 người. Lại là xuất kỳ bất ý. Thấy thế nào cũng không thể thua. Orop cái này mở miệng nói. Ngươi cực kỳ thông minh. Là đời ta gặp qua thông minh nhất mấy người một trong. Trên thuyền nhiều năm như vậy đều không có lộ ra qua bất luận cái gì chân ngựa. Mà lại đem chúng ta tâm phúc lực lượng sở nhất thanh nhị sở. Một mực chờ đến Tích xuống thuyền. Chúng ta suy yếu nhất thời điểm mới phát động. Chỉ thiếu một chút liền có thể thắng đáng tiếc. Ngươi đã quên một nhóm người. Trương Hằng từ ngoài cửa đi đến. Đem quân đao thu hồi bên hông. Cùng lúc đó cùng hắn cùng một chỗ tiến đến còn cũng có trước bị giam giữ dưới thuyền đám kia ra. Thủy thủ, bọn hắn cùng một chỗ áp lấy Owen kia 11 thủ hạ. Là các ngươi, làm sao có thể? Owen kinh ngạc nói, các ngươi lại là Orop người. Các loại, chẳng lẽ tối hôm qua phát sinh hết thảy đều là các ngươi đang diễn trò? Căn bản cũng không có cái gì tờ giấy nhỏ. Không, liên danh tờ giấy là tồn tại. Trương Hằng nói, Billy bọn họ đích xác đối Orop cùng Tích đối chiếc thuyền này lãnh đạo cảm thấy lo lắng. Bao quát trước đó đối Goodwin xử trí. Trên thuyền trong khoảng thời gian này thương vong thảm trọng cùng Kit bảo tàng quá độ cuồng nhiệt. Bọn hắn đem muốn chất vấn Orop vấn đề viết tại trên tờ giấy. Ký vào tính danh, chuẩn bị cùng một chỗ đối thuyền trưởng cùng tài công khởi xướng khiêu chiến. Nhưng là còn không trả không có động thủ liền bị người phản bội. Triệu tập nhân chi một Ken cùng Fraser quan hệ không ít. Nhưng trên thực tế đã sớm cải đầu Orop. Ken mặt ngoài dựa theo Fraser chỉ thị đem tất cả phản đối Orop cùng Tích người đều đoàn kết. Cùng một chỗ, cổ động bọn hắn đi khiêu chiến thuyền trưởng cùng tài công quyền uy. Nhưng sau lưng lại đem so với lợi tha nhóm tự mình hoạt động đều chi tiết nói cho Orop. Ta cũng là tại phát hiện Ken lập trường sau mới nghĩ rõ ràng một cái một mực bối rối ta thật lâu. Vấn đề, sớm tại Nassau Fraser đêm khuya đi bái phòng ta, đem Ken danh tự nói cho ta biết thời điểm kỳ thật liền đã biết Ken không phải là người của hắn. Owen nhướng nhướng lông mi. Ô, Fraser liền là muốn đem ta lộ ra ngoài cho Orop. Trên thực tế không chỉ là Orop nhìn không ra ta đối với việc này bên trong đóng vai cái gì nhân vật, ngay từ đầu liền ngay cả chính ta cũng đoán không được Fraser muốn để ta đối với việc này bên trong đóng vai cái gì nhân vật. Hắn tại trên người của ta đầu tư rất nhiều, nhưng là một mực khẳng khái không cầu hồi báo. Ta một lần rất hiếu kỳ, nếu như ta không có ý định dựa theo hắn kịch bản chơi, hắn chẳng phải là sẽ mất cả trì lẫn trài. Nhưng là về sau ta suy nghĩ minh bạch, Fraser căn bản cũng không quan tâm ta tại ván này trong trò chơi chơi như thế nào. Hắn chỉ là cần một người đến hấp dẫn Orop lực chú ý, nói theo một ý nghĩa nào đó. Ta cùng Billy tác dụng của bọn họ đều là giống nhau. Đều là Fraser phóng xuất lẫn lộn tầm mắt mồi nhử, vì giảm xuống Orop cảnh giác, vì ngươi sáng tạo cơ hội, chỉ bất quá bởi vì ta quan hệ với hắn lộ ra càng lộ vẻ mắt một chút. Vì đối phó Orop cùng tích, Fraser hoàn toàn chính xác lại thu cái học sinh, nhưng người kia là ngươi không phải ta. Trương Hằng dừng một chút nói tiếp, nói về tờ giấy đi, cái này kỳ thật phát sinh ở 3 ngày trước sự tình. Billy bọn hắn tại Ken kích động hạ viết xuống tờ giấy kia. Orop biết về sau liền buộc Emmer viết xuống kia phong ngươi đọc được qua cảm tạ tin. Chuẩn bị vu hãm Billy bọn hắn, cho nên dựa theo bình thường thời gian tiến triển, chuyện này vốn nên tại 3 ngày trước bộc phát. Kia 3 ngày trước chuyện này vì cái gì không có bộc phát? Bởi vì ta ngăn lại nó. Trương Hằng thản nhiên nói. Nói thật, ta căn bản không muốn lẫn vào tiến các ngươi cùng Orop tích ân oán bên trong. Nhưng là Fraser làm quá phận một chút. Chẳng những lợi dụng ta còn định đem ta xem như con rơi. Không có cách, ta cũng chỉ có thể đi đem một chút hắn quân. Ngươi chính là tại thời điểm này quyết định cùng Orop cùng một chỗ liên thủ sao? Xét thấy chúng ta dựa lẫn nhau tín nhiệm trạng thái đó cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng chúng ta vẫn là thử thẳng thắn nói chuyện đàm. Cứ việc quá trình có chút gian nan, vừa vặn rất tốt tại chúng ta cuối cùng vẫn đạt thành chung nhận thức. Ngươi muốn cái gì? Có lẽ ta cũng có thể cho ngươi. Owen còn không có từ bỏ cố gắng cuối cùng, thử ném ra cành ô liu. Trương Hằng lắc đầu, yêu cầu của ta rất đơn giản, đã Billy bọn hắn đối chiếc thuyền này đều đã thất vọng, mà Orop lại đối bọn hắn không yên lòng, không bằng liền thả bọn họ xuống thuyền. Ta vẫn là không rõ, Orop dựa vào cái gì sẽ tin tưởng ngươi, tại đêm nay cho ngươi nhóm quyền tự do hoạt động. Hắn liền thật một điểm không lo lắng ngươi là Fraser học sinh. Bởi vì tờ giấy kia, cái này một bên Orop cũng rốt cục mở miệng nói bổ sung. Chuyện tối ngày hôm qua cũng không phải là chỉ là vì làm cho ngươi nhìn một tuồng kịch. Có tờ giấy kia tại trên người của bọn hắn liền có chỗ bẩn. Chỉ có xuống thuyền một con đường, trừ phi đem trên thuyền còn lại hơn 60 người đều giết sạch, nếu không căn bản không có khả năng đoạt thuyền. Bất quá chúng ta ở giữa có ước định, qua thế này về sau ta sẽ vì bọn hắn sửa lại án xử sai, khôi phục danh dự của bọn hắn. Billy hừ lạnh một tiếng, đem những cái kia trói tốt tù binh ném ở phía ngoài trong hành lang. Nhớ kỹ lời hứa của ngươi, từ nay về sau chúng ta liền không ai nợ ai. Nói xong hắn lại quay đầu nhìn về phía Trương Hằng. Chúng ta tại thuyền nhỏ bên trong chờ. Thuyền trưởng, Trương Hằng nhẹ gật đầu. Vất vả, đám người rời đi. Trong phòng lại chỉ còn lại Orop, Owen cùng Trương Hằng 3 người. Owen bỗng nhiên nhếch miệng cười cười. Thuyền trưởng, lợi hại, đêm nay lớn nhất bên thắng nguyên lai là ngươi. Ta biết ngươi dự định tại 1 năm kỳ đầy sau liền xuống thuyền. Không nghĩ tới thậm chí ngay cả thành viên tổ chức đều góp tốt. Billy bọn hắn đều là trên chiếc thuyền này nhất có kinh nghiệm ra thủy thủ. Ngươi từ Orop trên tay cứu bọn hắn sau này khẳng định sẽ chết tâm sập đất đi theo ngươi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com. Hết chương.